cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 13, mấy em mà gọi là tiểu thư sao? 2. Góc truyện audio.com. Thiên đành phải đứng dậy dẫn nhân đi xem nhà đến phòng ngủ các cô anh ta mắt a mồm o nhìn căn phòng mấy em có phải là tiểu thư không vậy? Thiên cũng đã quen với câu nói này vì ai đến đây cũng hỏi ba cô sống chung một căn phòng ngủ. Gồm có 3 chiếc giường, 1 chiếc bàn tròn ở giữa để học, còn lại thì một bên tường là toàn tủ quần áo đơn giản, một tủ toàn pyjama, một tủ toàn váy xòe liền thân, một tủ toàn quần đùi áo phông. Nhân nhìn ca phòng cũng hơi ngạc nhiên, thường tê kỳ các cô tiểu thư quần áo phải toàn là quần áo hàng hiệu. Giường phải giường to như giường công chúa, còn mấy cô tê kỳ là giường đơn mới ra, màu sắc đều là màu kem. Tiểu thư tê kỳ kệ tiểu thư, chúng em cũng muôn giống những người bình thường. Chúng ta đều là con người, sống giống nhau là chuyện bình thường. Chẳng nhẽ cứ tiểu thư là phải dùng quần áo xịn, giường như bà hoàng, phòng phải rộng gấp đôi phòng khách. Thiên đưa ra lý lẽ, nhân không nói gì, anh cũng chỉ im lặng đi xem mấy phòng khác. Ở phòng bếp, Phong đang giúp Băng, mặc dù cô cố đuổi anh ra khỏi bếp nhưng anh chàng này mặt dày bám dai như đỉa. Thôi được rồi, anh ra ngoài đi. Băng cố đẩy Phong ra ngoài nhưng anh ta khỏe hơn cô, vì vậy cô không đẩy anh ra được. Anh sẽ giúp em đừng lo, Phong vẫn giữ nụ cười quyến rũ đó, giúp Băng sắp đĩa lên giá, anh sắp cái đấy rồi ra ngoài nhé. Băng cởi cái tạp dề ra rồi để lên ghế cô đi ra ngoài phòng khách. Tê Kỳ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng, Vi Vi cậu dọn dẹp ngay. Băng nhìn Vi ánh mắt nảy lửa nói. Lúc này Phong đi ra cũng hơi khiếp sợ, cái phòng khách vừa mới 30 trước nó còn bình thường nhưng bây giờ nó là một đống hỗn độn. Vi thấy Băng ra vội thu xếp lại từ ngồi trên ghế nhìn Vi cười thầm, ai bảo cô trêu tôi. Tôi sẽ xem cô có bao nhiêu trò cũng không đánh nổi tôi đâu. Trái ngược versus người đang cười thầm là Vi, cô đang khóc trong lòng tử. Anh sẽ chết với tôi sẽ thắng anh cho mà xem, cứ đợi đấy. Chúng ta sắp đồ thôi. Phong nhìn Băng bảo, đi sắp đồ thôi. Băng kéo Vi vào trong phòng, tốc độ thu dọn nhanh kinh khủng. Vi lôi hơn 10 chiếc vali cỡ lớn cho hết đồ vào trong đó. Băng tê kỳ ra ngoài phòng khách cầm thuê 5 chiếc vali cỡ lớn cho từng đôi giày dép vào. Thiên thấy vậy cầm 8 cái vali lớn vào phòng sách, xếp từng sách vào. Còn gì nữa, tớ vẫn thấy thiếu. Vi nhìn đống đồ nói. Túi sách, Băng nói rồi lấy thêm 8 cái vali để Vi nhét túi sách vào. Sau 20 các cô đã dọn đồ xong, mấy anh bê đồ cho cô mà mệt dễ sợ. Trên xe mọi người đang đi tới căn hộ mới đến nơi, mấy cô xách mấy túi đồ nhẹ còn để like cho mấy anh. Này sao mấy em lại cầm đồ đi? Nhân gọi ba cô, dạ, anh cầm hộ chúng em đi, chúng em yếu không cầm được. Thiên mắt long lanh nhìn Nhân. Thôi được, Nhân thở dài, nếu không giúp Tê Kỳ gọi là con trai keo kiệt nên đành phải cầm thôi chứ sao. Ba anh xách đồ vào trong nhà để ở phòng khách, lúc này Băng đang nấu gì đó trong bếp, còn Vi vs Thiên đang tham quan căn nhà. Vi Vi Thiên Thiên xuống uống trà, Băng từ phòng bếp gọi hai cô bạn rồi quay sang nhìn ba anh nói, ba anh ngồi xuống đi để đồ đấy, được rồi em mang trà lên bay hát. Chấm, nói xong cô nàng này quả là rất tốc độ, vừa nói xong chỉ sau vài phút trà xuất hiện trước mắt. Băng cậu nấu là ngon nhất, Vi uống xong khen, cậu có khen mình đâu, khen trà tê kỳ có Băng trả vờ giận dỗi. Cậu đoán ra rồi, Vi cười nhìn Băng rồi Băng cũng bật cười, hiếm khi có ai thấy cô cười một cách tự nhiên. Cách chương.